tuy rằng các ngươi không phải võ quán bồi dưỡng ra, nhưng vẫn có chút quan hệ sâu xa với võ quán, hôm nay lão phu có việc bàn bạc cùng các ngươi. Trịnh Hạo Thiên chắp tay nói, quán chủ có việc xin cứ phân phó. Hắn nói những lời này lấp lửng không hứa hẹn cái gì, đây là vì Tôn Kiều Cảnh nhắc nhở, nếu không Trịnh Hạo Thiên không bao giờ có tâm cơ thủ đoạn trước mặt một vị trưởng bối. Tăng Cẩm Kha nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, Hạo Thiên, ngươi xem thực lực võ quán chúng ta thế nào. Trịnh Hạo Thiên giật mình, vô thức nói, võ quán bên trong biển Tây Thành có nhiều liệp sư nhất, thực lực có thể nói là hùng hậu. Tăng Cẩm Kha cười nói, ngươi hôm nay đã thành linh khí sư, như vậy lão phu hỏi ngươi một câu, trước mặt linh khí sư cùng luyện yêu vũ giả thì liệp sư bị cho là gì? Trịnh Hạo Thiên á khẩu không trả lời được. Linh khí sư cùng luyện yêu vũ giả đều thu lực lượng của ngoại lực làm thực lực, cho dù là đặng thú luyện yêu vũ giả thấp cấp nhất cũng không phải liệp sư có thể chống lại. Tăng Cẩm Kha cười nhẹ, ngữ khí kinh thiên nói, tứ đại thế lực lớn trong biển Tây Thành, kỳ thực võ quán chúng ta có thể liệt vào phía trên, nhưng thật ra chỉ là hư danh thôi, thực chất chỉ có tác dụng thu hút những thiếu niên có thiên phú tới luyện tập thôi. Sắc mặt ba người Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, bọn họ rút cuộc hiểu vì sao Tăng Cẩm Kha mấy ngày trước trên lôi đài sinh tử biểu hiện công bằng. Bởi vì võ quán thực lực không bằng cửu, lý hai nhà. Tăng Cẩm Kha thở dài nói, võ quán biển Tây Thành thành lập 10 năm, bồi dưỡng ra vô số liệp vương, nhưng những liệp vương này căn bản không ở trong thành, lẽ nào các ngươi không thấy kỳ quái? Chương 62, Đại, Tiểu Linh Giới. Ba người Trịnh Hạo Thiên thần tình khẽ động, lời Tăng Cẩm Kha nói, bọn họ sớm đã hoài nghi. Võ quán mở ra bao năm, tuy nói tới đây học nghệ không nhất định tiến vào cảnh giới liệp vương, nhưng không phải là không có thiên tài. Vô số năm tích lũy, số lượng liệp vương khẳng định sẽ không quá ít. Thế nhưng, trong toàn bộ võ quán, ngoài Nhạc Mánh không còn liệp vương cùng luyện yêu vũ giả nào khác. Tình hình như vậy quả thực không bình thường. Tăng Cẩm Kha nhẹ giọng than một tiếng, Hạo Thiên, các người còn nhỏ, thế giới to lớn vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi. Hắn dừng một chút nói, thế giới này của chúng ta là linh giới, mà linh giới có phân chia, trong truyền thuyết, có một linh giới hạch tâm, xung quanh là vô cùng vô tận những tiểu linh giới. Những tiểu linh giới này số lượng nhiều, nhưng thiên tài địa bảo, cùng thần công bí pháp cũng không thể so với đại linh giới. Ba người Trịnh Hạo Thiên nghe được chuyện này sắc mặt thay đổi, tin tức này là lần đầu bọn họ nghe thấy, muốn thờ ơ là chuyện không thể. Biển Tây Thành chúng là một nơi nhỏ bé thuộc một tiểu linh giới, so với đại linh giới chúng ta nhỏ bé không đáng kể. Tăng Cẩm Kha cảm khái vạn phần nói, chúng ta ở đây mở một võ quán mong muốn duy nhất là có thể bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất, đồng thời đưa bọn họ vào bên trong đại linh giới. Sư gia, chúng ta có thể tiến vào đại linh giới sao? Trịnh Hạo Thiên đôi mắt ẩn chứa chút chờ mong. Đến tận đây, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, gia truyền bảo điện, hóa diễm tiền bối. Những nhân vật khó lường khẳng định đều đến từ linh giới. Vừa nghĩ đến đại linh giới có thể sản sinh ra những nhân vật cường đại bậc này, trong lòng hắn thực sự muốn đến thử một phen. Tăng Cẩm Kha chậm rãi gật đầu, nói, đại linh giới cũng không cấm người ở linh giới phổ thông tiến vào, yêu cầu tất yếu phải là liệp vương tu vi, đồng thời luyện yêu võ giả trong có môn phái đều có thể tiến nhập linh giới. Hắn dừng một chút, nhìn thật sâu Trịnh Hạo Thiên nói, đương nhiên, nếu ngươi trở thành linh khí sư, vậy không bị hạn chế này, không chỉ có thể tùy tâm sở dục ra vào đại linh giới mà có thể mang theo số lượng người nhất định vào bên trong đó. Biển Tây Thành to lớn, Hùng Lang Sơn bao la, nhân khẩu đông đảo, người có thể tu thành liệp vương căn bản không ít. Nhưng trên thực tế, phóng nhãn khắp biển Tây Thành, số luyện yêu võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây bọn họ không rõ nguyên do trong đó, nhưng hôm nay mới biết, thì ra cao thủ tiến chức liệp vương đều đi tới một địa phương mà hắn không biết được. Trầm ngâm một chút, Trịnh Hạo Thiên nói, sư gia, ngài nói cho chúng ta biết những chuyện này, là có phân phó gì sao? Tăng Cẩm Kha chậm rãi gật đầu, nói, không sai, ta mong các ngươi có thể dùng thân phận đệ tử của võ đường tiến nhập đại linh giới. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, vì sao? Bởi vì danh vọng. Tăng Cẩm Kha không chút do dự nói, võ quán giải rác khắp nơi trong các tiểu linh giới đều có phương pháp tính danh vọng, phàm là học viên xuất thân võ quán có thể tiến vào đại linh giới, là có thể đề cao danh vọng võ quán nơi đó. Hắn cũng không giấu mục tiêu của mình, ngược lại thản nhiên thừa nhận, ngươi là một linh khí sư hiếm thấy, nếu có thể dùng thân phận học viên của võ quán biển Tây Thành tiến vào đại linh giới, đối với võ quán chúng ta có chỗ tốt lớn. Trịnh Hạo Thiên gật đầu, hắn đang định đáp ứng, nhưng nhớ tới căn dặn của Tôn Kiều Cảnh nhất thời có chút chần chờ. Tăng Cẩm Kha tựa hồ hiểu nguyên do trong đó, hắn cười nói, Hạo Thiên, lão phu chỉ thỉnh cầu mà không phải cưỡng cầu. Kỳ thực ngươi có thể chuyển ý lão phu đến cho cựu phủ, lão phu không muốn trực tiếp xung đột với bọn họ. Trịnh Hạo Thiên sừng sốt, xem ra mục đích hai bên đến đây, trong lòng họ đều rõ ràng. Tăng Cẩm Kha vướt râu mỉm cười, đột nhiên nhỏ giọng nói, Hạo Thiên, tiến vào đại linh giới, bên trong biển Tây Thành có hai nơi, một là Vạn Bảo Hiên, hai là bên trong võ quán. Theo lý mà nói muốn vào đại linh giới mỗi người một năm chỉ có một lần cơ hội, nhưng nếu ngươi trở thành học đồ của võ quán, như vậy Lao Phu có thể lén cho ngươi vào đại linh giới du lịch một phen. Trịnh Hạo Thiên lông mày nhướng lên, trong lòng hắn thầm nổi loạn. Nếu không biết về đại linh giới, hắn có thể ở lại đây, nhưng đã biết ảo diệu của nó, vậy Trịnh Hạo Thiên không bao giờ có khả năng thờ ơ được nữa. Tăng Cẩm Kha mang theo biểu tình hài lòng rời đi, Dư Kiến Thăng cùng Nhạc Mánh cũng nhẹ cười vỗ vai hắn rồi rời đi. Những trưởng bối này không mở miệng nói, nhưng trong lòng bọn họ đều chờ đợi, muốn giao phó sự lựa chọn vào trong tay Trịnh Hạo Thiên. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình muốn ở lại cùng hắn, nhưng bị Dư Kiến Thăng lôi đi. Dựa theo lời lão nhân ra nói, khi Trịnh Hạo Thiên quyết định, bọn họ không được quấy nhiều hắn, để tránh việc Trịnh Hạo Thiên quyết định sai lầm. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình tuy không cho là đúng, nhưng bọn họ không có can đảm phản bác, không thể làm gì khác là rời đi. Một mình về chỗ ở tại Cửu Phủ, Trịnh Hạo Thiên trong lòng kích động. Ngoài linh giới mà bọn họ đang sống còn có linh giới to lớn hơn nhiều, loại chuyện ly kỳ thế này nếu không phải phát ra từ miệng Tằng Cẩm Kha, hắn tuyệt đối không tin. Đóng cửa lại, Trịnh Hạo Thiên hai mắt bắn ra tinh quang, hắn thực sự có mong muốn ngay lập tức tiến vào linh giới. Chần chờ một hồi, hắn lấy ra túi không gian trên đai lưng, nhẹ nhàng mở, từ bên trong lấy ra gia truyền bảo điện. Hắn có loại bảo vật này nên vô cùng thuận tiện, túi không gian này không bằng cái trong tay Cửu Hình Dư, nhưng không gian to lớn bên trong cũng đủ cho Trịnh Hạo Thiên dùng thoải mái. Gia truyền bảo điện rất quan trọng với Trịnh Hạo Thiên, tự nhiên hắn sẽ bỏ vào trong đó. Lúc này, lấy bao truyền bảo điện ra, Trịnh Hạo Thiên nhẹ vớt ve bìa sách, rút cuộc bình tĩnh lại bắt đầu từ từ xem xét. Từ khi rời khỏi huyệt động, Trịnh Hạo Thiên là lần đầu chính thức xem lại gia truyền bảo điện, hắn bởi vì tiếp xúc với bí mật linh giới nên muốn tìm chút thông tin trong bảo điện gia truyền. Phù phụ tinh luyện mục. Đây là một phần thâm ảo nhất trong gia truyền bảo điện. Trước đây Trịnh Hạo Thiên rất đau đầu với nó, nhưng sau khi tu luyện ra linh khí, hắn chỉ biết quyển sách này kỳ thực dành cho linh khí sư xem. Nhẹ mở quyển sách, Trịnh Hạo Thiên bình tâm lại, đang muốn tỉ mỉ nghiên cứu, đột ngột sắc mặt hắn biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện quyển sách hấp thu linh khí trong cơ thể hắn. Trong lòng cả kinh, đây không phải chuyện đùa, thư tịch lại có thể hấp thu linh khí, nhưng lại là chủ động hấp thu, loại chuyện này tuyệt đối hắn chưa từng thấy. Trong lòng hắn xoay chuyển vô số ý niệm, nhưng cuối cùng nén ý niệm ném quyển sách ra ngoài. Đây là gia truyền bảo điện của Trịnh gia, hắn không muốn làm hại tới hậu đại sau này a. Sau một lát gia truyền bảo điện rút cuộc dừng hấp thu linh khí, nhưng mà phía trên quyển sách đột ngột bắn ra 6 đạo quang mang. Trên quang mang này hiện ra vài văn tự kỳ dị cùng phụ triện khó hiểu. Trịnh Hạo Thiên tập trung tinh thần cẩn thận nhìn, dần dần cái miệng của hắn mở lớn ra, hơn nữa càng ngày càng khoa trương. Hắn thấy phụ triện trên mặt gia truyền bảo điện không phải là thứ ghi chép hàng ngày mà là một vài phụ triện cực kỳ chân quý, hiếm thấy. Sau khi Trịnh Hạo Thiên đọc chú thích trên này, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Tuy rằng cho tới nay hắn không biết lai lịch của gia truyền bảo điện, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định một điều, thứ này không phải phàm vật, cho dù là đại linh giới, cũng là vật hiếm có. Thì ra bí mật bên trong gia truyền bảo điện không phải nội dung ghi lại bên trong mà là ảnh tượng sau khi nó hấp thụ linh khí sinh ra. Linh khí của Trịnh Hạo Thiên là hai loại quang ám cực kỳ hiếm thấy. Hai chủng linh khí đều bị gia truyền bảo điện hấp thu, sau đó trên không trung hiện ra ảnh tượng là phương pháp luyện chế hai đạo phụ triện. Một đạo quang hệ phụ triện sinh mệnh phụ triện, một cái hắc ám là tịnh tẩy phụ. Sinh mệnh phụ triện là dùng cho luyện yêu vũ giả, một khi sử dụng trong nháy mắt có thể khôi phục chân khí đến mức độ nhất định. Phụ triện này đặc biệt ở mấy chữ. Trong nháy mắt. Kỳ thực trong linh giới, biện pháp để luyện yêu vũ giả hồi phục chân khí không ít, nhưng vô luận là hấp thu lực lượng tinh thạch hay nuốt đan dược đều cần thời gian hấp thu, tiêu hóa. Nếu trong lúc hai người giao thủ sống chết, chân khí cạn kiệt mà sử dụng đan dược hoặc linh thạch đó quả thực là chuyện cười. Căn bản hắn không chờ chân khí hồi phục được đã bị đánh chết. Thế nhưng lúc đó đột nhiên có thể sử dụng sinh mệnh phụ triện, khiến chân khí trong nháy mắt khôi phục đến mức độ nhất định, vậy chuyện này hoàn toàn khác. Sinh mệnh phụ triện, quả thực là phụ triện bảo mệnh. Lúc này Trịnh Hạo Thiên nhớ tới đặng thú. Khi hắn cùng Nhạc Manh trong huyệt động giao chiến với đặng thú, mắt thấy đối thủ tiêu hao chân khí gần hết, nhưng hắn sử dụng sinh mệnh phụ triện lập tức có thể chuyển bại thành thắng. Nếu hắn nhớ không lầm thì phụ triện của hắn là Quang Minh sinh mệnh phụ. Hít một hơi khí lạnh, trong lòng Trịnh Hạo Thiên sớm nổ sấm. Hắn có thể khẳng định loại sinh mệnh phụ triện này chắc chắn sẽ được hoan nghênh, thậm chí luyện yêu vũ giả không tiếc bất cứ giá nào để có thể có một tấm phòng thân. Dù sao, trong nháy mắt khôi phục chân khí quả có sức mê hoặc quá lớn. Dưới tình huống dưới Trì Châu, thứ này quả thực là sát thủ siêu cấp. Lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên mong chờ nhìn tịnh tẩy phụ triện. Hắn nhẹ than đọc chú thích của phụ triện này, trong mắt chớp lên vài ngôi sao nhỏ, hắn há miệng, sau đó không hề giữ hình tượng điên cuồng cười lớn. Chương 63, quang ám phủ lục. Đình tẩy, tên như ý nghĩa, chính là tẩy trừ, ý là trừ bỏ đi sự ô uế. Thế nhưng, ám hệ tịnh tẩy hiệu dụng hiếm thấy tới cực điểm. Nếu như nói sinh mệnh phù triện là đùa cứu mạng dành cho luyện yêu vũ giả thì tịnh tẩy phù tiểu hồ càng là trí báo mà luyện yêu vũ giả mơ ước. Tác dụng của nó là gột rửa yêu đan lực trong huyết mạch. Vũ giả một khi tấn chức liệp vương hoặc là ngưng tụ pháp môn chân khí, như vậy có thể phục dụng yêu đan đồng thời luyện hóa. Yêu lực của yêu đan tiến nhập vào trong huyết mạch của liệp vương, một khi kích phát chân khí có thể yêu hóa biến thân, khiến thực lực bản thân được đề cao. Đây là luyện yêu vũ giả, nhưng luyện yêu vũ giả cũng có phân ra mạnh yếu, phẩm giai đối với thực lực của học cực kỳ quan trọng. Giai vị còn có thể không qua việc không ngừng tu luyện để bù lại, nhưng phẩm cấp lại là chênh lệch khó vượt qua. Luyện yêu vũ giả tấn thăng thập giai, mỗi lần sẽ dùng một viên yêu đan mới. Trước khi dùng không ai biết khỏa yêu đan sẽ mang tới phẩm cấp biến thân gì cho hắn. Nếu thu được thượng phẩm cấp bậc, thậm chí cực phẩm biến thân, tự nhiên là vui vẻ, nhưng nếu phát sinh xung đột, gần như là thu được ba thành thực lực biến thân thì là một người triệt để bị kịch. Nhưng mà, một khi nuốt xong yêu đan, đồng thời luyện hóa yêu lực, loại năng lực này tiến vào huyết mạch sau đó không thể bài trừ. Cho dù là luyện yêu vũ giả hay linh khí sư cảnh giới cao cũng đành thúc thủ vô sách. Thế nhưng đạo tịnh tẩy phù bên trong gia truyền bảo điện lại có khả năng không thể tin nổi. Nó chỉ có một năng lực duy nhất, đủ để cho hơn 70% luyện yêu vũ giả hơi bị điên cuồng. Bởi vì nó có năng lực triệt để tẩy rửa yêu lực trong huyết mạch của luyện yêu vũ giả. Sau khi nuốt yêu đan, huyết mạch như trang giấy bị vẽ vào. Thế nhưng, tịnh tẩy phù có khả năng tẩy sạch vết mực trên trang giấy vẽ này, khiến cho huyết mạch một lần nữa sạch sẽ như ban đầu, hoặc là có thể tẩy đi một bộ phận dư thừa của mực trên tranh vẽ. Ám hệ tịnh tẩy phù chẳng khác nào để cho luyện yêu vũ giả một lần cơ hội nữa, khiến hơn 70% luyện yêu vũ giả có thêm một cơ hội lựa chọn nữa, có thể đạt được phẩm cấp cao hơn. Chính Hạo Thiên một lần nữa hít sâu một hơi, hắn có một dự cảm. Nếu một ngày tịnh tẩy phù này truyền ra ngoài, như vậy sẽ khiến oanh động lớn trong linh giới, cũng đồng thời mang cho bản thân phiền phức không ngừng. Giá trị của thứ này đúng mức mà nói còn hơn cả sinh mệnh phụ triện, có thể nói là cho luyện yêu vũ giả thêm một sinh mạng nữa cũng không sai. Sau một lát, Chính Hạo Thiên rút cuộc bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng hắn đã nổi sóng, nhưng ít nhất bên ngoài hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn cẩn thận nhìn ảnh tượng phía trên gia truyền bảo điện, như là muốn khắc sâu chúng vào trong đầu. Mà trên thực tế trải qua một lát hồi tưởng, đoạn văn tự cùng phương pháp chế tác phụ triện toàn bộ được hắn ghi nhớ vĩnh viễn. Trong miệng hắn nhẹ ngâm, Chính Hạo Thiên rút cuộc xác định, mình đã hoàn toàn nhớ kỹ hai món phụ triện này. Sau đó, hắn chậm rãi khép lại bảo điện gia truyền. Bảo điện vừa gặp lại, ảnh tượng trên không trung nhất thời biến mất không thấy nữa. Chăm chú hồi tưởng lại ảnh tượng lúc trước, Chính Hạo Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn có chút hiểu ra, gia truyền bảo điện vì sao lại hiện ra phụ triện kỳ dị này. Đó là bởi vì hắn chính là quang ám linh khí, có thể chế tạo ra hai chủng thuộc tính phụ triện này. Trong lòng hắn hiện lên một tia quái dị, nếu như hắn có thuộc tính khác, vậy phụ triện hiện ra cũng khác hẳn chăng? Đáng tiếc chính là hắn không có khả năng thử nghiệm, bởi vì Chính Hạo Thiên tuyệt đối không tiết lộ bí mật này cho người khác biết, cũng không có khả năng đưa ra truyền bảo điện cho linh khí sư khác dùng làm thí nghiệm. Thu bảo điện lại túi không gian, Chính Hạo Thiên lâm vào trầm tư. Muốn chế tạo phụ triện này cũng không phải chuyện đơn giản. Chính Hạo Thiên trước đây học tập ra truyền bảo điện cũng đã từng khắc quỷ họa phù này. Nhưng mà quỷ họa phù vẽ trên giấy thường không có chút hiệu quả, căn bản là không có tác dụng như trên truyền thừa bảo điện ghi chép. Chính Hạo Thiên biết đó là bởi vì hắn không chế tác đúng phương pháp, hơn nữa trong tay thiếu thốn nguyên liệu chế phù. Những tài liệu này tuy rằng khác nhau nhưng trên cơ bản có chút tương tự. Hắn chỉ cần một cái linh bút. Dựa theo ghi chép bên trong gia truyền bảo điện, linh bút này không phải là bút lông phổ thông mà là một bảo vật có thể câu thông với linh khí. Vật ấy do linh khí sư chế luyện thành, có thể là linh khí, cũng có thể là bảo khí, thậm chí là pháp khí. Nó có nhiều công dụng, có thể dùng làm vũ khí công kích địch, cũng có thể dùng làm dụng cụ phòng ngự, nhưng tác dụng lớn nhất là để vẽ phù triện. Ngoại trừ linh bút, muốn vẽ phù triện cũng cần vài thứ quan trọng. Đó chính là máu và da đặc chế của yêu thú, ma, tinh. Trên đại linh giới, sinh vật cường đại không chỉ có yêu thú, ngoại trừ cái quần thể khổng lồ này còn có ma, tinh, quái đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, những sinh vật này hầu hết sinh sống trong đại linh giới, chỉ có một vài cá thể cá biệt mới xuất hiện ở một cái tiểu linh giới. Ít nhất trong truyền thuyết của Hùng Lang Sơn cùng Biển Tây Thành, ngoài hai loại yêu thú cuồng bạo Hùng Vương và Bạch Nhãn Lang Vương ra thì không còn yêu thú nào khác nữa. Mà hai chủng yêu thú này cũng đã tuyệt tích mấy trăm năm nay. Phù triện giống nhau do các linh khí sư khác nhau vẽ, sau khi thành công sẽ mang hiệu quả khác nhau. Chính Hạo Thiên hiện tại miễn cưỡng có thể coi là một linh khí sư, nhưng nhất giai hắn cũng không đạt được. Cũng không phải thiên phú của hắn kém, mà là hắn không có bí quyết tu luyện linh khí, không thể phân tách khí toàn ra. Mà một cái khí toàn không thể duy trì tiêu hao cho một linh khí sư, vì thế hắn nhất giai linh khí sư cũng không đạt tới. Nhưng hắn có tự tin cực đại, chỉ cần tìm được pháp quyết phù hợp, như vậy hắn có thể tu luyện thành công, đồng thời thành tựu sau này chắc chắn không thua kém Cửu Hình Dư. Cho nên với thực lực hiện tại của hắn cho dù có thể vẽ phù triện, nhưng tối đa cũng chỉ đạt tiêu chuẩn nhất tinh. Nếu muốn tiến thêm một bước, như vậy trừ phi hắn ở trên con đường linh khí sư đi xa hơn, nếu không chỉ là hy vọng xa vời. Hắn trong lòng không ngừng tính toán, phù lục hiện tại hắn có thể chế tác yêu cầu cũng không chân quý. Chỉ cần vài loại da cùng máu của nhất giai yêu thú, ngoài ra còn một linh bút cấp bậc linh khí là có thể thỏa mãn điều kiện. Với tu vi của hắn, cho dù có tài liệu tốt hắn cũng đừng mơ chế tạo được đồ tốt. Làm theo khả năng của bản thân mới là vương giả. Chỉ là mấy thứ này phóng mắt trong toàn đại linh giới có thể coi là tiểu vật. Bất cứ linh khí sư nào cũng có thể dễ dàng kiếm đủ, nhưng ở biển Tây Thành không phải chuyện dễ dàng. Ở chỗ này hắn thậm chí còn không thấy yêu ma tinh quái trong truyền thuyết, ở thành thị này ngoài hắn và Cửu Hình Dư là linh khí sư, hắn cũng chưa từng thấy cường giả cùng loại. Cho dù là luyện yêu vũ giả cũng không vượt quá 20 người. Tất cả tiết lộ một chuyện, đó là nơi đây nghèo nàn vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn nếu muốn thu thập vật phẩm ở đây, chỉ sợ khó hơn lên trời. Đẩy cửa, Trịnh Hạo Thiên lững thững đi ra ngoài viện, từ xa thấy Tôn Kiều Cảnh đang ngồi nói chuyện cùng Nhạc Mãnh, trước mặt bọn họ có chút rượu thịt, nhìn biểu hiện có lẽ là đang nói chuyện cao hứng. Bọn họ từ khi quen biết đã phát hiện ngày càng ăn ý, trong một năm rưỡi đã nhiều lần gặp nhau, quan hệ cũng thân thiết nhanh chóng, trở thành bạn thân chân chính. Mà với địa vị đặc thù của Tôn Kiều Cảnh tại Cửu Phủ, đừng nói là chiêu đãi bạn trong viện, cho dù là tiệc rượu ở giữa đại sảnh thì Cửu Đường Cổ cũng không phản nàn một câu. Thấy bộ dạng của Trịnh Hạo Thiên, Nhạc Mãnh vây tay, gọi, Hạo Thiên, ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi. Trịnh Hạo Thiên khó hiểu nói, ta lo lắng cái gì? Nhạc Mãnh cười ha ha nói, ta cùng sư gia đã nói với Tôn Huynh, ngươi dùng thân phận của võ quán biển Tây Thành vào đại linh giới không xung đột với lợi ích của Cửu Phủ, bọn họ cũng tán thành. Hắn nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu, Nhạc Mãnh khẳng định còn gạt mình vài chuyện nhưng có thể vấn đề không lớn, hơn nữa Trịnh Hạo Thiên tin tưởng. Nhạc Thúc không hại hắn. Cười khổ một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nói, Nhạc Thúc, ta cũng không phải lo lắng cái này. Nhạc Mãnh trong lòng kỳ quái hỏi, vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Trịnh Hạo Thiên gãi đầu, ta muốn mua vài thứ, không biết ở đây có bán không? Tôn Tiểu Cảnh sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Trịnh Tiểu Ca, ngươi nói lời này quá đáng rồi. Hắn nổi giận, kiêu ngạo nói, biển Tây Thành nổi danh trong linh giới đại thành, vô luận ngươi cần cái gì, Lao Phu đều có thể thu xếp chu đáo cho ngươi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, nói, ta cần một chiếc linh bút, một ít da cùng máu yêu thú để chế mực vẽ. Tôn Tiểu Cảnh trong nháy mắt sụ mặt, hắn cười khổ không ngừng, Trịnh Tiểu Ca, mấy thứ này ở tiểu linh giới rất khó gặp, ở biển Tây Thành chúng ta kỳ thực cũng có, nhưng chưa chắc đã có thể mua. Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, ở nơi nào?